Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 252, Mancini sự phẫn nộ. Ngày 15 tháng 3 buổi trưa, Inter Milan xe buýt lái vào Roma Olympic Stadium. Hai đội đều lần lượt tiến vào phòng thay đồ, đón lấy hai bên làm nóng người. Fan bóng đá vào sân, thi đấu đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Lúc trước buổi họp báo tin tức, hai bên công bố thủ phát cầu thủ danh sách, nhằm vào thi đấu bản thân. Mancini cùng De Bruyne đều không nói gì nữa. Hai đội đều rất bình tĩnh. Ở sân vận động Olimpico trên, hai bên cầu thủ cũng không có bất kỳ giao lưu. Chỉ là từng người làm lúc trước làm nóng người. Vì là thi đấu chuẩn bị, ở làm nóng người sau khi kết thúc, hai bên trở lại từng người phòng thay đồ chờ đợi thời gian. Sau 10 phút, hai bên cầu thủ chuẩn bị ra trận. Italy công lập thể dục TV bình luận viên bình tĩnh nói tới thi đấu. Hai bên đều không cái gì bầu không khí căng thẳng. Xem ra rất hài hòa. Tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó không có giao lưu, nhưng nghĩ đến đều là Italy câu lạc bộ. Ở Âu chiến đấu gặp phải, vẫn là gặp duy trì thân thiện ba. Hay là Italy công lập đài truyền hình không cạnh tranh được. Tư nhân đài truyền hình nguyên nhân, liền và giải thích viên cá nhân phân tích có thể rất có quan hệ. Italy Sky Sport TV bình luận viên liền không phải như thế xem. Hắn nói tới lúc trước đường viền hoa tin tức. Lúc trước tin tức vẫn cùng Lê Ông đường viền hoa tin tức có quan hệ. Nơi này còn liên lụy đến Inter Milan chủ soái Mancini. Mancini rất khó đối với tin tức bản thân nói cái gì. Hắn ở đại chúng trước mặt là cái người hiền lành. Có thể to lớn hơn nữa người tốt cũng sẽ có phẫn nộ. Thi đấu xem ra rất bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh dưới che lấp chính là cái gì? Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Thi đấu mở màn trước. Màn ảnh cho Inter Milan chủ soái Mancini. Mancini trên mặt không chút biểu tình. Bộ dáng này nếu như không người biết sẽ cảm thấy hắn rất bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, bình thường thi đấu bên trong, Mancini đều sẽ mang theo cười nhạt, một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, coi như là Milan Derby cũng như thế, mà hiện tại trên mặt hắn không có cười. Điều này nói rõ cái gì cũng không ai biết. Rất nhanh ở trọng tài chính tiếng còi dưới, toàn tràng trận đấu bắt đầu. Roma Olympic Stadium cũng rơi vào cáo kỉnh khí tức. Mỗi cái cổ động viên Roma đều ở hô to vì là đội bóng cố lên. So với trên sàn thi đấu, hai bên cũng bắt đầu công kích cùng phòng thủ tranh tài. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Theo lý thuyết là hai bên thăm dò giai đoạn. Có thể hai bên căn bản không cái gì thăm dò. Vừa lên đến Inter Milan liền mở ra điên cuồng tấn công. Đồng thời bọn họ toàn công toàn thủ. Phòng thủ tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Đồng thời Roma phản kích cũng rất cấp tốc. Để Inter Milan không thể không tăng nhanh tiết tấu đi phòng thủ. Hai đội công thủ trong lúc đó chuyển đổi rất nhanh. Thi đấu mới vừa bắt đầu, liền tiến vào nhanh tiết tấu bên trong. Đồng thời toàn trường tất cả mọi người cũng nhìn thấy thi đấu bản thân. Tuyệt không xem một ít người tưởng tượng bình tĩnh. Mới mở màn 5 phút đồng hồ. Trọng tài chính liền thổi còi tạm dừng 4 lần liền có thể nhìn ra vài thứ. Càng chủ yếu là Inter Milan phương diện. Sự công kích của bọn họ cũng còn tốt. Nhưng phòng thủ liền không thế nào thân thiện. Lê Ông lĩnh hội sâu nhất. Bắt đầu hắn còn cảm thấy là bình thường thi đấu. Còn cảm thán dưới Mancini lòng dạ thực sự là rộng rãi. Quả nhiên không thiệt thòi là có phong độ thân sĩ. Mà khi hắn lần thứ nhất cầm bóng, đụng tới đối phương cầu thủ hậu vệ Cambiaso trực tiếp soạt bóng lúc, liền không như thế nghĩ đến. Lão tử ở giữa sân cầm bóng, cái gì cũng không làm. Ngươi liền đến soạt bóng. Lại nói ngươi đó là soạt bóng đây. Chính diện trực nhận lấy sạn chân. Miệng nó. Sao. Cũng còn tốt lão tử lần đi nhanh. Lê Ông nghĩ mà sợ cùng trọng tài chính oán giận hai câu. Liền tiếp tục mở bóng. Trọng tài chính cũng không ra bài. Dù sao thi đấu vừa mới bắt đầu. Hơn nữa Lê Ông cũng né tránh. Cambiaso mau đều không đá đến. Nhưng điều này cũng cho Lê Ông một cái cảnh báo. Cuộc tranh tài này Inter Milan cầu thủ đối với hắn là tuyệt đối sẽ không bạn bè tốt đẹp. Thời gian từng chút trôi qua. Sắp tới thi đấu phút thứ 15. Vẻn vẹn 15 phút. So với trên sàn thi đấu bầu không khí phát sinh biến hóa long trời lở đất. Leon đã không nói cái gì Mancini có phong độ. Hắn đã nghĩ chính là đúng đúng diện Inter Milan cầu thủ chửi ầm lên. Cái khác cầu thủ Roma cũng như thế nghĩ. 15 phút Leon bị sạn 4 lần. Mỗi lần bắt được bóng, Inter Milan cầu thủ đều sẽ không thân thiện. Ở hắn không bắt được thời điểm, Inter Milan cầu thủ đồng dạng không thân thiện. Theo bên người là bình thường. Trực tiếp đụng tới xem như là thân thiện động tác. Trên tay các loại mờ ám hơn nữa các loại ám chiêu mới là Leon tối cảm thấy buồn nôn. Đặc biệt là vừa Córdoba một cái đào âm tay. Để Leon suýt chút nữa vùng quyền động thủ. Cũng còn tốt hắn nhịn xuống. Bằng không hiện tại đã xuống sân. Đồng thời cái khác cầu thủ Roma tao ngộ cũng gần như. Inter Milan cầu thủ vì phòng thủ có thể nói không chỗ nào không cần. Các loại động tác, các loại hoa hoạt, muốn nói tới chút có thể đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Nhưng dù là hàng hiệu ngôi sao bóng đá, bọn họ có thể trở thành là hàng hiệu trong quá trình. Học được đồ vật mới nhiều. Cấp thấp giải đấu phòng thủ thô bạo nhiều nhất cũng chính là động tác thô bạo. Mà đỉnh cấp giải đấu, đặc biệt là như là Inter Milan như vậy đội bóng, ở phòng thủ trên có thể làm được để đối thủ buồn nôn đồng thời. Còn chưa bị trọng tài chính phát hiện. Cái này cũng là bóng đá kỹ thuật. Hiện tại Inter Milan mỗi cái cầu thủ đều ở làm như thế. Đương nhiên cũng không thể tất cả đều không phát hiện. Trọng tài chính lại không phải người ngu. Kết quả là thi đấu không ngừng tạm dừng. Từng cái cầu thủ bị cảnh cáo. Phút thứ 17, Cambiaso còn phải đến một tấm thẻ vàng. Roma tự nhiên không thể chịu đựng đối phương liên tiếp đối với bọn họ triển khai mờ ám. Khẳng định là phải phản kích. Kết quả theo thi đấu tiến hành. Hai bên động tác cũng càng lúc càng lớn. Thi đấu hoàn toàn tiến vào hai bên lẫn nhau phạm quy tiết tấu. Lúc trước hai đội tin tức chính là Leon, Valeria cùng Mancini không thể không nói cố sự. Mỗi người đều biết chuyện này. Tự nhiên cũng bao quát hết thảy Inter Milan cầu thủ. Ở Inter Milan phòng thay đồ, Mancini vẫn rất có uy vọng. Dù sao hắn là Italy, trừ Capello ở ngoài xuất sắc nhất tuổi trẻ chủ soái. Khi còn trẻ cũng là cực kỳ xuất sắc ngôi sao bóng đá. Rất nhiều cầu thủ Ý đều là nghe tên Mancini lớn rồi. Đã từng Mancini là Serie A giải đấu bên trong trẻ trung nhất tuyển thủ. 1982 năm ký kết Sampdoria, Mancini ở đây hiệu lực 15 năm lâu dài. Cũng dẫn đội đoạt được một thứ Serie A, 4 thứ Italian Cup, 1 thứ UEFA Cup Winner Cup quán quân. Cũng với 1988, năm 1991 hai lần được tuyển Italy cầu thủ xuất sắc nhất. Mãi đến tận năm 2000, Mancini mới ở Lazio giải nghệ. Mancini ở Italy bóng đá tương đương có ảnh hưởng lực. Này một loại huấn luyện viên tự nhiên có thể để thủ hạ cầu thủ thuyết phục. Cứ việc hắn tính khí rất tốt, thậm chí từ không nói chuyện lớn tiếng. Nhưng mỗi cái Inter Milan cầu thủ đều sẽ tôn trọng Mancini. Không ngừng bởi vì hắn là huấn luyện viên, cũng bởi vì hắn là bóng đá tiền bối. Mà hiện tại Mancini chịu nhục, Inter Milan phòng thay đồ bên trong không ai đề cập chuyện này. Mancini cũng không yêu cầu cái gì. Lúc trước cũng chỉ là nói về thi đấu bản thân. Làm sao đi phòng thủ, làm sao đi thi đấu chờ chút. Nhưng mỗi cái Inter Milan cầu thủ, cùng với cầu thủ trong âm thầm đều nói tới chuyện này. Sau đó bọn họ quyết định ở thi đấu bên trong muốn tàn nhẫn một điểm. Đặc biệt là đối với Leon tàn nhẫn một điểm vạn nhất. Leon sẽ ở thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc. Vậy bọn họ cảm giác đều không thể đối mặt Mancini. Kết quả thi đấu liền biến thành như vậy. Inter Milan cầu thủ đặt chân hung ác, động tác cũng lớn vô cùng. Hơn nữa các loại mờ ám không ngừng, cũng trêu đến cầu thủ Roma quần tình xúc động. Kết quả hai đội động tác đều lớn lên. Bóng đá ở giữa sân ngươi tới ta đi, đến địa phương đều sẽ khiến cho một trận sao sao tranh đấu. Hai đội thi đấu hoàn toàn thành đấu trường. Nếu là có chủ nghĩa lãng mạn thi nhân ở, có lẽ sẽ đến trên một câu. Này mới là nam nhân chiến trường. Thế nhưng các cổ động viên có thể không như thế xem. Đặc biệt là này vẫn là ở Roma Olympic Stadium. Cổ động viên Roma xưa này đều là toàn thế giới nhiệt huyết nhất cổ động viên. Hay là bọn họ cũng có phương diện này huyết thống di truyền. Nói chung làm cổ động viên Roma nhìn thấy loại này thi đấu. Chống đỡ âm thanh càng nóng nóng. Trong đó còn chen lẫn các loại thăm hỏi Inter Milan phạm quy cầu thủ ra thuộc ngôn luận. Toàn bộ sân bóng bầu không khí đều hừng hực lên. Hai đội thi đấu cũng không có ngừng lại. Tựa hồ chính là hướng về ra tay đánh nhau cục diện đang tiến hành. Mancini bình tĩnh ngồi ở ghế huấn luyện viên nhìn. De Bruyne cũng như thế. Tựa hồ hai người đều biết thi đấu gặp tiến hành đến như vậy như thế. Trên sân bóng, Leon cũng tham dự trong đó. Có điều hắn rất ít phạm quy. Hắn rất ít đi phòng thủ. Tiếp bóng số lần cũng không nhiều. Nhưng mỗi lần bắt được bóng, hắn cũng có thành vì là Inter Milan cầu thủ mục tiêu thứ nhất. Coi như không có nhận được bóng. Bên cạnh Inter Milan cầu thủ hậu vệ động tác cũng không xưng được thân thiện. Nói chung hắn không có nhất thời cảm thấy dễ chịu. Hắn cảm nhận được Mancini sự phẫn nộ. Nhưng Leon vẫn là nỗ lực duy trì bình tĩnh. Hắn biết thi đấu chính là cái gì. Đây là vì thắng lợi, mà không phải vì hả giận. Ở Valeria phương diện, hắn không cảm thấy đã làm sai điều gì người phụ nữ kia lại không cùng Mancini kết hôn. Huống hồ, là người phụ nữ kia chủ động câu dẫn mình. Chính mình có cái gì sai? Khẳng định là Mancini chính mình không được. Lão nam nhân, bất lực. Leon trong lòng âm thầm nguyền rủa. Thi đấu phương diện nhưng là nỗ lực tìm cơ hội. Ở hỗn loạn như thế tình huống muốn tìm cơ hội cũng không dễ dàng. Đặc biệt là hắn bắt được bóng. Inter Milan cầu thủ không tiếc phạm quy cũng muốn ngăn cản. Đối với này hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Không sai. Ở so với trên sàn thi đấu, thời gian quá cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt hiệp một thi đấu đã sắp muốn kết thúc. Hai đội đều không có ghi bàn. Chỉ nửa trận đấu, Inter Milan liền ăn được 3 tấm thẻ vàng. Roma nhưng là 2 tấm. Hai bên đã đá ra hỏa khí. Coi như hiệp một nhanh hơn thi đấu muốn kết thúc cũng vẫn như cũ như vậy. Có thể như vậy thi đấu xuống. Sẽ là tình huống thế nào thật sự rất khó nói. Nhưng ít ra hiệp một hai bên đều không có gì hay cơ hội. Hai đội ngay ở trọng tài chính liên tiếp còi dưới kết thúc thi đấu. Hồi tưởng hiệp một, trọng tài chính mới là mệt nhất người. Hắn tựa hồ chính là ở dùng miệng bên trong cái còi thổi một đoạn nhạc khúc. Vậy thì như là quả phụ nửa đêm cô độc cô quạnh yêu thương kêu rên. Không thế nào êm tai là được rồi. Hiệp một kết thúc. Hai đội lấy không kết thúc trở lại từng người phòng thay đồ chuẩn bị hiệp 2 trận đấu. Đối với hai đội tới nói, hiệp 1 đều phi thường hỗn loạn, nhưng điểm số trên hai bên đúng là cũng có thể tiếp thu. Còn cái nào chi đội bóng có thể đạt được ưu thế còn phải xem hiệp 2. Không ít truyền thông cũng bắt đầu nhằm vào hiệp 1 làm phân tích. Hai đội đều đá được rất hung. Trận này Champions League Italy nội chiến. Lại như là sao hỏa đụng địa cầu. So với Roma Derby cũng không thừa nhiều để. Không. Này đối với song phương cũng có thể tiếp thu điểm số. Hai bên đều nên khắc chế. Dù sao này đối với song phương đều không có lợi. Liền coi như bọn họ có thể thắng được thi đấu. Cũng sẽ có không ít cầu thủ trên lưng thẻ vàng. Thậm chí thẻ đỏ. Như vậy tiến vào vòng bán kết. Bọn họ liền không tốt đánh. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/711-8/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.